Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, Hobi hôm nay chuẩn bị lên thớt rồi nhé. Ai bảo dám lấy chú gấu Kumamon to bự của Yunji đi mà không xin phép chứ? Hừ, thằng ngựa kia, mày đâu rồi? Dạ ổng tính sổ nào? Mặc dù anh không chắc là Hobi lắm, cơ mà cậu là kẻ tình nghi nhất trong nhà này. Sao thế anh? Hobi lơ ngơ hỏi. Gấu tao đâu? Sao hỏi em? Nghe đồn Moni lấy à anh? Yunji nghe vậy liền tức tốc phóng sang phòng cậu ta. Chấm, trả Kumamon cho bố, thằng hậu đậu kia, đập cửa, cái WTF, Moni lặng thinh không nói nữa khi nhìn thấy bản mặt đanh lại của Hyung. Hobi núp đằng sau cười gian manh, cảm ơn đã giúp tao thoát tội. Hí hí, Kim Nam Jun, anh hét lớn, dự là nhà sẽ rộn ràng đây. Em xin lỗi Kim Nam Jun à, cách chương.